Chương 23, Adena xuất chiến. Tuyệt đối lĩnh vực lực lượng, e rằng người thường sẽ rất ít nghe được cái này danh từ, nhưng làm một danh nhị lưu võ thuật cường giả, tự nhiên đối với cái danh từ này rất quen thuộc, hơn nữa còn là vừa yêu vừa hận. Chính là bởi vì tuyệt đối lĩnh vực lực lượng, đem bọn họ những thứ này nhị lưu võ thuật ra cùng một lưu võ thuật ra chênh lệch kéo càng lúc càng lớn, thế cho nên nhị lưu võ thuật ra hoàn toàn bị phân loại là người bình thường, căn bản là lên không được võ thuật ra phong khách. Thế nhưng cổ lực lượng này đồng dạng là bọn họ khát vọng, tha thiết ước mơ. Giáp nghe được Dô Hỉ Phả Xì sử xuất cổ lực lượng này, một cách tự nhiên thiên hướng Dô Hỉ Phả Xì. Một người bình thường, làm sao có thể đối kháng được tuyệt đối lĩnh vực lực lượng đâu? Dô Hỉ Phả Xì thăng chắc, những lời này phải nói, như vậy mới có thể cho thấy thân là sướng ngôn viên kiến thức sâu rộng thấy xa. Nhưng mà, trên lôi đài vẫn chưa xuất hiện rắc trong tưởng tượng hình ảnh. Dô Hỉ Phả Xì bạo liệt quyền lại bị Xỉ Kẻn Xảo vọt tới. Ngược lại bị Xỉ Kẻn Xảo bắn cho bên trong nhất chiêu, bay ngược trở về. Ô hát toàn bộ hiện trường khán giả chứng kiến như vậy cực đại phản, ngược lại càng thêm hưng phấn, ra sức hò hét. Ghê tởm, không nên đắc ý. A Dô Hỉ Phả Xỉ sau khi đứng dậy, lần nữa nhào tới, hướng về phía Xỉ Kẻn Xảo triển khai mãnh liệt công kích. Xỉ Kẻn Xảo dần dần quen thuộc Dô Hỉ Phả Xỉ tiết tấu tấn công, bắt đầu có tiết tấu công kích phòng ngự, cùng Dô Hỉ Phả Xỉ một quyền một cước đối chiến. Giác Ổ Đình đã bị vẽ mặt một lần. Lần này nói xem như cẩn thận rồi chút, dắt nói chuyện không đâu giọng giải khai nói. Trang diện này đánh đầy đủ đặc sắc, hắn cũng không cần phải nói quá hầu bàn lực, trước máy truyền hình khán giả bầu không khí như cũ hừng hực phi thường. Giác lão sư, ngươi mới vừa nói tuyệt đối lĩnh vực là chuyện gì xảy ra có thể cùng mọi người nói một chút sao? Chàng thượng chiến đấu lâm vào nhảm chán đối công bên trong, không có gì sáng điểm có thể giải nói, cái kia MC lập tức vòng vo đề tài. Giác Ổ Đình biết đây là chính mình mặt giải cơ hội. Lập tức cho mọi người giải thích bắt đầu cổ lực lượng này có bao nhiêu siêu cỡ nào bẻ, phải như thế nào làm thế nào mới có thể kích hoạt loại lực lượng này, lập tức đạt được quảng đại người xem phấn, nhân khí tăng vọt gấp mấy lần. Long Liên Nha. Xỉ Kẻn Xảo sử xuất chính mình đắc ý chiêu thức, hướng về phía Dô Hỉ Phả Xỉ đánh ra mấy chiêu liên kích. Dô Hỉ Phả Xỉ vẫn luôn ở tiến công, Thái Quyền lúc đầu cũng tương đối trọng điểm tiến công, vì vậy bị cái này liên tiếp đánh cho có chút kinh ngạc. Đến khi Xỉ Kẻn Xảo tiến công sau khi xong, Dô Hỉ Phả Xỉ lúc này mới ổn định thân thể của mình bàn. Thật là lợi hại, thì ra ngươi tuyệt đối lĩnh vực lực lượng cũng có 20%. Dô Hỉ Phả Xỉ xoa xoa máu tươi bên mép nói rằng. Lâm Thiên Diêu nhìn đến đây, con mắt khẽ híp một cái. Nếu như không có đoán sai, cái này Dô Hỉ Phả Xỉ tuyệt đối lĩnh vực lực lượng chắc là ở 30% tả hữu, nếu như Xỉ Kẻn Xảo sẽ không nắm giữ cơ hội, sợ rằng không có thắng lợi khả năng. Thì ra là thế. Không nghĩ tới đến từ Hoa Hạ quốc người thanh niên cũng nắm giữ tuyệt đối lĩnh vực 20% lực lượng, thảo nào có thể cùng Thái Quyền Quyền Vương Dô Hỉ Phả Xỉ đụng nhau đến hiện tại. Trận này trận đấu dường như càng thêm đặc sắc. Dô Hỉ Phả Xỉ xuất thủ lần nữa đoạt công, đeo băng nắm đấm liên tục nện, khi thì phát sinh nhất chiêu bạo liệt quyền. Bạo liệt quyền vừa ra chiêu liền có chứa ngọn lửa hiệu quả, trang diện vô cùng huyến lắc, cho nên mỗi khi cái này một quyền xuất hiện lúc, trang diện sẽ náo nhiệt lên. Tuyệt đối lĩnh vực 25%. Phải giết cơn lốc câu quyền. Dô Hỉ Phả Xỉ chứng kiến Xỉ Kẻn Xảo một cái tẩu vị sơ sẩy, lập tức đánh ra một chiêu khác chẳng bao giờ xuất thủ qua tất sát kỹ. Theo một quyền này kích ra, rõ ràng hai người có 3 mét khoảng cách không trùng, xuất hiện một đạo hai thước cao cơn lốc, cuốn về phía Xỉ Kẻn Xảo. Cái này có thể không phải thông thường cơn lốc, sợ rằng đủ để xé nát bằng thùng nước thân cây, người nếu như bị quét đến, sợ rằng sẽ trong nháy mắt bị cơn lốc lợi nhận cắt tới thương tích đời mình. Xỉ Kẻn Xảo đối với một chiêu này cũng coi như có luyện tập quá, vội vã tung người một cái nhảy lên, chừng cao hơn 3 mét, ôm chân toàn dạo qua một vòng. Không chỉ có tách ra cơn lốc, còn một cước từ không trung giáng xuống, bổ về phía Dô Hỉ Phả Xỉ cái chán. Đặc sắc Giác Ổ Đình lần nữa hưng phấn mà giảng giải mới vừa động tác, đồng thời nhiều lần nhắc nhở khán giả không muốn bắt trước. Lâm Thiên Diêu nhìn một chút, phát hiện Xỉ Kẻn Xảo một chiêu này tuy là phá giải Dô Hỉ Phả Xỉ tất sắc kỹ, thế nhưng kế tiếp sợ rằng cũng phải rơi vào cục diện bế tắc. Dô Hỉ Phả Xỉ nhưng là có phi thường phong phú kinh nghiệm thực chiến, tuyệt đối sẽ không buông tha bất cứ cơ hội nào. Quả nhiên, Xỉ Kẻn Xảo từ trên trời giáng xuống nhất chiêu bị Dô Hỉ Phả Xỉ mau tránh ra sau đó, liền thấy hắn hạ thân không yên trong nháy mắt, bị Dô Hỉ Phả Xỉ một quyền đánh trúng, sau đó liên tiếp ra chiêu, cuối cùng lấy một cái bạo liệt quyền đem Xỉ Kẻn Xảo cho đánh bay ra ngoài. Xỉ Kẻn Xảo cuối cùng vẫn thất bại, bị Dô Hỉ Phả Xỉ đánh rơi xuống đài. Lâm Thiên Diêu nhìn thoáng qua, bị thua Xỉ Kẻn Xảo có chút nghèo túng. Bất quá cái này ngốc thiếu trái tim thập phần cường đại, phỏng chừng sẽ không có ảnh hưởng gì. Dù sao đây chính là liên chiến liên bại liên chiến vạn năm đội sổ tuyển thủ, có người nói hắn phần này chấp nhất, nhưng là hấp dẫn không ít người hái mộ. Kế tiếp ra sân nhưng chỉ có Adena. Lâm Thiên Diêu nhìn Ảt Đệ Nạ một cái, nhỏ giọng ở Ảt Đệ Nạ bên thai nói vài câu, Ảt Đệ Nạ gật đầu. Dỗ Hỉ Phạ Xỉ dùng mấy lần tuyệt đối lĩnh vực lực lượng, hơn nữa thời gian giải chiến đấu sau đó, đã vô cùng mệt mỏi. Ảt Đệ Nạ am hiểu phương thức chiến đấu là cự ly xa khí công ba, vì vậy vừa vào sân liền kéo dài khoảng cách, không cho Dỗ Hỉ Phạ Xỉ tới gần. Am hiểu thái quyền Dỗ Hỉ Phạ Xỉ không gần người có thể không có cách nào đánh bại đối thủ, mà Ảt Đệ Nạ cũng không cho hắn thời gian thở dốc. Vừa mới bắt đầu, Ảt Đệ Nạ liền khiến cho ra khỏi tuyệt đối lĩnh vực lực lượng, tinh thần lực cầu liên tục bắn ra, quanh ở trên lôi đài, nổ ra từng cái nửa thước đường kính hô to. Dỗ Hỉ Phạ Xỉ vào lúc này chỉ có thể liên tục tránh né, đồng thời nghĩ trăm phương ngàn kế tới gần Ảt Đệ Nạ, sẽ đối Ảt Đệ Nạ phát sinh tính quyết định gần người công kích. Trang thượng liên tục không ngừng tiếng nổ mạnh, đem khán giả cảm xúc điều động đến rồi cực hạn, hô hoán liên tục. Loại này phá hại tính trang diện, nhất là có trùng kích tính, có khả năng nhất điều động khán giả nóng gian tâm. Dỗ Hỉ Phạ Xỉ cuối cùng vẫn không thể nào tới gần Ảt Đệ Nạ, bị Ảt Đệ Nạ đánh trúng phía sau, bay ra lôi đài. Dỗ Hỉ Phạ Xỉ thất bại, cục diện lần nữa kéo về 22, nhưng là chàng thượng Ảt Đệ Nạ tiêu hao không ít khí lực, chống lại Andy đại khái là không chiếm được tốt gì. Bị thua là trong kế hoạch chuyện. Thế nhưng có thể chống đỡ bao lâu liền không phải rõ ràng. Lâm Thiên Diêu nhìn đối diện dần dần đi lên lôi đài Andy, khẽ nhíu mày một cái. Cái này Andy, hẳn là so với Dỗ Hỉ Phạ Xỉ còn phải mạnh hơn một chút, hơn nữa đồng dạng am hiểu khí công ba, Ảt Đệ Nạ trên một điểm này cũng không bất kỳ ưu thế nào. Chẳng qua nếu như để Xỉ Kẻn Sạc chống lại Andy lời nói, sợ rằng sẽ bị khắc chế gắt gao, liền cơ hội xuất thủ cũng không có.